Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 159. Tân giáo phụ ngoài ý muốn. Mafia ủy viên hội hội nghị kết thúc. Lão giáo phụ ngồi vào trong xe. Cả người biểu hiện lập tức uể oải không ít. Dường như mới vừa giao chiến dùng hết tinh lực của hắn. Lão giáo phụ nhắm mắt lại không nói lời nào. Tom nhìn giáo phụ, dặn dò tài xế lái xe trở lại. Dọc theo đường đi lão giáo phụ đều không nói gì. Có thể Tom biết giáo phụ không có ngủ. Hắn tay vẫn đang không ngừng niệp cái tẩu. Ô tô trở lại Corleone gia tộc trang viên. Mọi người mau mau nghênh tiếp đi ra. Nâng lão giáo phụ trở lại trong phòng. Lão giáo phụ nhìn Michael cùng Fredo. Còn có đứng bên cạnh Clemenza cùng Tessio. Nói rằng, mấy người các ngươi theo ta đến thư phòng đến. Ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Mọi người mau mau theo lão giáo phụ đi vào thư phòng. Cửa phòng đóng. Lão giáo phụ ngồi ở chính mình cái ghế bên trong một hồi lâu. Tựa hồ là đang suy tư. Hay là ở tổ chức ngôn ngữ. Quá dài lâu mấy phút mới nói rằng. Ở ngày hôm nay ủy viên hội trong hội nghị. Ta đã đồng ý làm kinh doanh ma túy. Sau này Corleone gia tộc gặp cung cấp bộ phận chính trị tài nguyên bảo vệ cái này chuyện làm ăn. Michael rất kinh ngạc. Này không giống phụ thân phong cách. Nhưng hắn cũng không nói lời nào. Lão giáo phụ tiếp tục nói. Này không phải trọng điểm. Kinh chuyện này. Ta cảm thấy đến Corleone gia tộc chuyện làm ăn cần rời đi. Không thể toàn bộ đặt ở New York. Sau này Corleone gia tộc chuyện làm ăn. Ngoại trừ New York nơi này. Trọng điểm phát triển Las Vegas sòng bạc sự nghiệp. Ta từ hắn ba gia tộc lớn bắt được Flamingo sòng bạc 39% cổ phần. Nói tới chỗ này lão giáo phụ liếc. Mắt nhìn Michael. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tom. Trịnh trọng nói. Tom, ngươi cũng là con trai của ta. Ta quyết định nhường ngươi từng bước tiếp nhận gia tộc chuyện làm ăn. Ngươi sau đó muốn nhiều để tâm. Tom trong mắt lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Đem gia tộc chuyện làm ăn từng bước giao cho mình. Đây là muốn để cho mình tiếp nhận tộc trưởng vị trí ý tứ sao? Lần này Fredo, Clemenza cùng Tessio đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có Michael khá là bình thản. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều chưa hề nghĩ tới làm gia tộc chuyện làm ăn. Nếu như không phải lần này phụ thân bị đâm giết. Hắn căn bản sẽ không tham dự đến gia tộc phân tranh bên trong đến. Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Tom ngươi lưu lại, ta có mấy lời cùng ngươi nói. Lão giáo phụ nói, người khác đi ra ngoài. Lão giáo phụ hướng Tom phất tay một cái. Tom đi tới lão giáo phụ bên người. Lão giáo phụ đưa tay ra. Tom quỳ một chân trên đất đem lão giáo phụ tay nâng ở trong tay. Phụ thân. Lão giáo phụ dùng một cái tay khác vỗ vỗ Tom đầu. Tom, ngươi làm quân sư cũng có thời gian mấy năm. Mới vừa ngươi cũng tham gia hội nghị. Ngươi đều nhìn ra gì đó. Lão giáo phụ hỏi. Tom dừng một chút. Ta thấy sở hữu gia tộc vì lợi ích. Đồng thời công kích ngài. Bọn họ lại như một đám linh cẩu. Nếu như ngài không đồng ý yêu cầu của bọn họ. Bọn họ gặp đồng thời nhào lên cắn xé ngài. Lão giáo phụ cười cợt, ngươi xem rất chuẩn, nói thật với ngươi, có như vậy một sát na, trong lòng ta thật sự sản sinh ý sợ hãi, ta đã cực kỳ lâu không có loại kia cảm giác, nếu như ta không đồng ý, đón lấy bọn họ gặp dùng càng mãnh liệt phương thức đối phó Corleone nhà. Corleone nhà e sợ gặp không còn tồn tại nữa, ta thỏa hiệp, ngươi nên nhìn ra, ở ta nói ra đồng ý cái từ này thời điểm. Rất nhiều người trên mặt lộ ra đắc ý thắng lợi nụ cười. Có thể có lúc, vì gia tộc sinh tồn không thể không thỏa hiệp. Sau đó nếu như ngươi nắm giữ gia tộc, cũng phải nhớ kỹ điểm này. Nên cứng rắn thời điểm cứng rắn. Nên thỏa hiệp thời điểm thỏa hiệp. Phụ thân Tom muốn nói cái gì? Lão giáo phụ vỗ vỗ Tom tay đánh gãy hắn. Tiếp tục nói, Fredo tính cách, căn bản đam không chịu nổi một cái gia tộc trọng trách. Michael một lòng muốn phát triển gia tộc ở ngoài sự nghiệp. Vì lẽ đó cái này gánh nặng ngươi cần bốc lên đến. Thực ta càng hy vọng Michael có thể ở giới kinh. danh hoặc là giới chính trị có phát triển lên. Tom, ta đối với ngươi có cái yêu cầu. Tiếp nhận gia tộc sau toàn lực trợ giúp Michael được không? Michael có phát triển, gia tộc cũng sẽ được lợi. Lão giáo phụ nói xong nhìn Tom. Tom rõ ràng, lão giáo phụ là muốn để cho mình làm Tom hậu thuẫn. Dùng gia tộc sức mạnh vì là Tom hộ giá hộ tống. Đem hắn đẩy lên càng địa vị cao trí. Đối với lão giáo phụ yêu cầu này, Tom cũng không bài xích. Hắn thành tựu con nuôi. Có thể tiếp thu gia tộc đã có thể nói phi thường may mắn. Dùng gia tộc sức mạnh trợ giúp Michael vốn là nên. Nếu như Michael có thể tăng lên tới càng địa vị cao trí. Đối với Corleone gia tộc tới nói cũng là rất lớn bảo vệ. Ta đáp ứng phụ thân ngài. Sau này ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp Michael. Tom nói. Lão giáo phụ cười cợt. Chỉ muốn huynh đệ các ngươi đồng thời nỗ lực. Ta tin tưởng Corleone gia tộc nhất định sẽ có càng tốt hơn phát triển. Hiện tại ngươi còn có chút non nớt. Hội nghị hôm nay ngươi tham gia. Ngươi nên có thể nhìn ra. Những gia tộc kia tộc trưởng từng cái tất cả đều là cáo già. Tom ngươi còn cần thời gian trưởng thành. Sau này mấy năm ta sẽ từ từ giáo dục ngươi trở thành một hợp lệ tộc trưởng. Cũng từng bước giao lại cho ngươi một phần chính trị tài nguyên. Được rồi Tom, ngày hôm nay liền nói tới chỗ này. Ngươi đi ra ngoài đem Fredo kêu đến. Lão giáo phụ nói, Tom đứng lên đến, đi ra ngoài đem Fredo đổi đi vào. Fredo đóng cửa lại, biểu hiện có chút cô đơn. Phụ thân, lão giáo phụ quay về Fredo ngoắc ngoắc tay. Fredo mau chóng tới, lão giáo phụ nhìn chính hắn một cái con thứ hai. Năm nay đã hơn 30 tuổi. Có thể có lúc biểu hiện còn xem cái không dành thế sự thiếu niên. Fredo, mấy ngày nay gia tộc chuyện đã xảy ra ngươi đều nhìn thấy. Từ nhỏ ngươi chính là cái hiếu thuận hài tử. Ngươi rất yêu ngươi mụ mụ cùng ta. Phụ thân cũng hiểu rất rõ tính cách của ngươi. Fredo, sau đó hãy theo ở ba ba mụ mụ bên người đi. Đơn giản sinh hoạt thực càng vui vẻ. Ngươi mụ mụ không chịu nổi lại mất đi bất luận cái nào hài tử. Fredo trước này điểm ý nghĩ lập tức tiêu tan, thực hắn biết rõ tính cách của chính mình, căn bản không thích hợp tranh đấu, chớ nói chi là làm Corleone gia tộc tộc trưởng. Được rồi ba ba, ta hầu ở ngài cùng mụ mụ bên người. Fredo nhếch tét miệng nói, lão giáo phụ trùng hắn ngoắc ngoắc tay. Fredo cúi đầu, lão giáo phụ ở hắn cái trán hôn một cái. Ngươi đi đem Michael gọi đi vào. Lão giáo phụ nói, Fredo đem Michael đổi đi vào. Michael sắc mặt bình tĩnh đi tới phụ thân trước mặt, ngồi ở phụ thân bên người trên ghế. Lão giáo phụ nhìn kỹ cái này tiểu nhi tử. Gia tộc nguy cơ tạm thời giải trừ. Ta cùng bọn họ nói rồi. Mặc kệ con của ta sau này gặp phải nguy hiểm gì. Ta đều gặp quái ở trên người bọn họ. Không tiếc bất cứ giá nào trả thù lại. Ta bắt được Flamingo, sòng bạc cổ phần. Ba nhà tổng cộng 39%. Las Vegas, sòng bạc là hợp pháp chuyện làm ăn. Cái này chuyện làm ăn giao cho ngươi. Sòng bạc một cái khác cổ đông là HD. Hắn giữ lấy 61% cổ phần. Michael, sau này gia tộc chuyện làm ăn. Ta sẽ giao cho Tom quản lý. Ngươi toàn lực làm tốt chuyện của chính mình. Làm hợp pháp chuyện làm ăn hoặc đi chính trị con đường. Tùy tiện ngươi, ta đã cùng Tom nói tốt. Sau này hắn nắm giữ gia tộc, gặp ở sau lưng toàn lực ủng hộ ngươi. Nói tới chỗ này lão giáo phụ sâu sắc nhìn Michael. Nói, Michael, ngươi có phải là nghi hoặc phụ thân tại sao bỗng nhiên chuyển biến? Đồng ý làm kinh doanh ma túy. Ta tin tưởng phụ thân nhất định có lý do của chính mình. Michael nói. Lão giáo phụ cắn răng nói, ta này một đời đều rất kiên cường, gặp phải sóng to gió lớn vô số, có thể ở đối mặt chính mình hài tử tử vong lúc, ta biến đến không thể chịu đựng, Sunny chết để ta phi thường đau lòng, ta không thể lại mất đi các ngươi bất luận cái nào. Ở hội nghị hôm nay trên, gia tộc khác đồng thời bức bách ta, những khác ta không sợ, nhưng ta lo lắng sinh mạng của các ngươi. Nếu như ta không đồng ý, Bọn họ khẳng định còn sẽ tiếp tục điên cuồng trả thù. Liên tục ám giết các ngươi. Nếu như các ngươi đều có chuyện, vậy ta giao thiệp, ta chính trị tài nguyên còn có ý nghĩa gì? Tất cả đều trở nên không đáng giá một đồng. Ta nhất định phải có từ bỏ. Michael trong lòng sinh ra một luồng phẫn nộ, hoặc là nói là bi phẫn. Từ nhỏ phụ thân chính là hắn thần tượng. Phụ thân bị những gia tộc kia bước đến tình cảnh như thế. Trong lòng hắn so với phụ thân càng khó chịu. Michael, sau này ngươi liền đi ngươi mình lựa chọn con đường. Chỉ cần ngươi cho rằng đó là một cái chính xác con đường. Liền kiên quyết không rời tiếp tục đi. Ta sẽ đem ta giao thiệp cùng chính trị tài nguyên chia làm hai bộ phận. Một phần dùng ở gia tộc trên phương diện làm ăn. Một phần dùng ở trên thân thể ngươi. Hai bộ phận này tài nguyên tuyệt đối sẽ không trùng hợp. Lẫn nhau không có đan dệt. Như vậy ngươi vĩnh viễn là sạch sẽ. Michael cổ họng nhún hai lần. Nỗ lực đè xuống tâm tình. Ta sẽ cố gắng phụ thân. Michael ra thư phòng. Càng làm Tessio cùng Clemenza gọi đi vào. Lão giáo phụ đối với hai cái lão đầu lại dặn dò một phen. Nói cho bọn họ biết sau này chú ý trọng điểm. Toàn diện khai triển kinh doanh ma túy. Sau này nhất định sẽ phát sinh rất khó lường hóa. Chờ Tessio cùng Clemenza đi ra ngoài. Lão giáo phụ nhắm mắt nghỉ ngơi 10 phút. Mở mắt ra lại trở nên tinh thần một chút. Cầm điện thoại lên bắt đi ra ngoài. Không lâu lắm điện thoại chuyển được. Hát đi. Ta là Victor. Victor tiên sinh chào ngài. Ủy viên hội nghị kết thúc. Là kết thúc. Hội nghị nội dung chính như ta dự liệu. Ta đồng ý yêu cầu của bọn họ. Sau này Corleone gia tộc gặp đặt chân kinh doanh ma túy. Trước xung đột xóa bỏ. Lão giáo phụ nói. Hát đi trong lòng cảm thán. Cũng thật là tất cả vì chuyện làm ăn. Hát đi. Ta dùng chính trị tài nguyên. Đổi đến Flamingo còn lại 39% cổ phần. Ta muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện. Lão giáo phụ nói. Victor tiên sinh ngài mời nói. Này bút cổ phần ta dự định lưu lại. Có điều ta đồng ý thanh toán ngươi 3 triệu đô la Mỹ. Thành tựu mua này bút cổ phần tiền. Ngươi cảm thấy đến như thế nào hát đi. Lão giáo phụ nói. Hát đi trong lòng hơi kinh ngạc. Victor tiên sinh. Ngài cổ phần là từ hắn 3 gia tộc lớn cầm trong tay đến. Không cần lại cho ta tiền. Hát đi nói. Lão giáo phụ cười cợt. Hát đi. Nếu như không phải ngươi. Corleone gia tộc căn bản không lấy được này bút cổ phần. Hơn nữa sau này kinh doanh còn cần ngươi nhọc lòng. Flamingo sòng bạc là hợp pháp chuyện làm ăn. Ta đã quyết định đem cái này chuyện làm ăn cho Michael. Sau này Michael chỉ có thể làm hợp pháp chuyện làm ăn. Gia tộc sự tình ta sẽ từ từ giao lại cho Tom. Hay là sau đó Mafia thì sẽ không lại có thêm Corleone gia tộc. Mà là hắc dễ. Cái gia tộc, lão giáo phụ nói. Nghe lão giáo phụ lời nói. Hát đi rất là kinh ngạc. Lão giáo phụ làm sao sẽ đột nhiên lựa chọn để Tom làm gia tộc tộc trưởng. Này cùng điện ảnh lịch sử nghiêm trọng không hợp a. Sẽ không là sự xuất hiện của chính mình thay đổi lịch sử tiến trình đi. Có điều hát đi ngẫm lại. Bỗng nhiên lại cảm thấy lão giáo phụ sự lựa chọn này rất tầm nhìn. Tom cũng không phải cái gì gian ác đồ. Hắn coi như làm tộc trưởng. Cũng sẽ không phản bội Corleone gia tộc. Phản mà sau này sẽ trở thành Michael trợ lực. Cho tới Michael, có lẽ có càng tốt hơn phát triển. Nguyên bên trong thực Michael kết cục cũng không được. Nhân vì gia tộc phân tranh, hắn bị cuốn vào. Không có đi chính mình trước kia thiết tưởng con đường. Vì gánh chịu gia tộc gánh nặng, không thể không lựa chọn làm một đời mới người nối nghiệp. Có thể nhân sinh đường nhưng là rất xấu. Thê tử không muốn hắn làm hắc đạo sự nghiệp. Tình yêu biến mất. Anh rể phản bội. Hắn lựa chọn giết chết anh rể. Tỷ tỷ đoạn tuyệt với hắn. Sau đó Fredo cùng gia tộc khác cấu kết phản bội hắn. Hắn nhẫn tâm giết mình nhị ca. Thực làm những này. Cũng làm cho Michael phi thường thống khổ. Hắn dẫy dụa nửa cuộc đời. Việc làm chính là vì tẩy trắng gia tộc. Thực càng là vì tẩy trắng chính mình. Tuổi già con gái bị giết. Để Michael mất đi duy nhất ký thác tinh thần. Thương tâm gần chết. người cuối cùng cô độc chết già ở Sicily. Theo HD, trong điện ảnh Hai đời giáo phụ Michael, nhân sinh nhìn như vinh hoa khuấy động, thực rất thê thảm. Hắn đã từng vinh quang, trở thành bờ biển đông quyền lợi to lớn nhất mafia thủ lĩnh. Nhưng những này cũng không phải Michael theo đuổi. Hắn có chính mình chân chính theo đuổi. Có thể ở hắc ám thực tế tàn khốc sinh hoạt trước mặt, không thể không cúi đầu chịu đựng. Loại này dẫy dụa để hắn vẫn nằm ở trong thống khổ. Lão giáo phụ lựa chọn Tom. HD cảm thấy đến lão giáo phụ rất có trí khôn. Khoảng thời gian này Tom biểu hiện xem ở lão giáo phụ trong mắt. Tom rất lý tính. Có thể từ chuyện làm ăn góc độ cân nhắc bang phái đấu tranh, mà không phải hành động theo cảm tính. Sunny gặp chuyện kích động. Michael làm việc quyết tuyệt. Fredo quá mức mềm yếu. Lẫn nhau so sánh dưới Tom càng bình tĩnh. Hay là không hẳn có thể đem Corleone gia tộc phát dương quang đại, nhưng tuyệt đối là thủ thành tuyệt hảo ứng cử viên. HD cười cợt. Được rồi Victor tiên sinh. Ta tiếp nhận rồi. Vừa vặn dùng số tiền kia tiếp tục xây dựng sòng bạc. Ta tin tưởng sau này Corleone nhà này bút đầu tư phải nhận được gấp trăm lần báo lại. Lão giáo phụ sang sảng nở nụ cười. Được. Vậy chúng ta kết quả tốt. Đây là đêm nay lão giáo phụ lần thứ nhất cười. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.